Chương 249, cục. Mỹ nạ rủ kỳ trà rất nhanh liền ngủ say xuống, nhưng rổ rổ dạ củ mò lại trắng đêm chưa ngủ. Một là hắn muốn mỗi giờ mỗi khắc quan sát chu vi hướng đi, thứ hai là trong lòng có chút hỗn loạn. Tuy rằng rổ rổ dạ củ mò đang thi hành nhiệm vụ lúc xưa nay đều là lấy lý tính làm đúng, nhưng ở trong cuộc sống lại lấy cảm tính làm chuẩn tắc, bởi vậy đang đối mặt mỹ nạ rủ kỳ trà vấn đề lúc thì, hắn mới sẽ sản sinh do dự cảm. Này cũng không có nghĩa là rổ rổ dạ củ mỏ đối mặt mì nạ rủ kỳ trà lúc sẽ không hạ thủ được, mà là đang cho hắn ra tay thời điểm trong lòng có hay không vẫn là giống như thường ngày không có chút rung động nào. Tuyệt đối lý tính cùng cảm tính phẩm hạnh để rổ rổ dạ củ mỏ đang đối mặt một số hoàn cảnh đặc định lúc sẽ rơi vào một loại tình cảnh lưỡng nan, liền dường như hiện tại như vậy. Rổ rổ dạ củ mỏ tự hỏi hắn sẽ không, trong lòng hắn sẽ không có chút rung động nào, sẽ có một tia chần chờ, một vẻ không đành lòng. Ngay kế, mỹ nạ rủ kỳ trà xa xôi chuyển tỉnh, nhìn bên cạnh vẫn tính tỏa rồ rồ dạ cù mò, nhẹ giọng nói, một đêm không ngủ các đêm. Rồ rồ dạ cù mò thản nhiên nói, lập tức quay đầu, nhìn thẳng mỹ nạ rủ kỳ trà hai mắt, thản nhiên nói, ta hiện tại muốn hỏi ngươi vấn đề, hy vọng ngươi thành thật trả lời. Mỹ nạ rủ kỳ trà gật gật đầu. Vấn đề thứ nhất, các ngươi mỹ nạ rủ kỳ vì sao cùng mỹ dục nhất hệ nổi lên xung đột? Mỹ nạ rủ kỳ trà thở dài, bất đắc dĩ nói, còn không phải là bởi vì ngươi. Anh Lạc Thương Phong truyền quay lại tin tức nói ám ảnh ưu điệp liền ẩn núp ở làng sương mù ở ngoài, bởi vậy mỹ dục để anh Lạc bộ tộc tộc trưởng anh Lạc Hùng hiệp trợ bắt ngươi, đồng thời QNZ liên lạc chúng ta mỹ nạ rủ kỳ cùng cả gù dạ. Cả gù dạ vui vẻ đồng ý, thế nhưng chúng ta tộc trưởng lại cân nhắc một phen. Dù sao, tức chính là có thể giết chết ngươi, cũng phải trả giá cái giá không nhỏ. Chẳng qua mỹ dục không kịp đợi, ngươi giết chết hắn cháu trai, hắn làm sao có khả năng dễ dàng buông tha ngươi. Bất quá chúng ta mỹ nạ rủ kỳ cũng là vụ nhẫn đại tộc, coi như là mỹ dục, cu nở dê không tốt cùng chúng ta trước mặt nổi lên xung đột. Bởi vậy mỹ dục bí mật ra tay bắt mấy cái tộc nhân của chúng ta, hắn biết đến lúc đó tộc trưởng định có thể đoán được tộc nhân mất tích là người phương nào gây nên. Hắn muốn mượn này cảnh cáo chúng ta mì nạ rủ kỳ bộ tộc, cũng coi như là một loại cưỡng bức rủ dỗ thủ đoạn đi. Rô rô giả củ mò đem mì nạ rủ kỳ trả lời giải thích cùng trước bắt được thượng nhẫn nói tới tiến hành rồi cẩn thận so với, phát hiện không có quá to lớn ra vào, nói vậy tình báo này chân thực tính không thấp. Vấn đề thứ hai, ngoại trừ anh Lạc, cả cụ giả, mì nạ rủ kỳ tam đại bộ tộc ở ngoài còn có ai tham dự vì kế hoạch giết ta vụ nhận ba y người đám người sao? Nghe được rồ rồ dạ cù mò, mì nạ rủ kỳ trà gật gật đầu, lập tức than nhẹ một tiếng, tiện đà nói, trên thực tế tộc trưởng không đồng ý phái tinh anh nỉ dạ lý do hay là chính là ở đây, bởi vì mì dục là muốn cho anh Lạc Hùng mang theo cả gụ dạ cùng mì nạ rủ kỳ nỉ dạ đi đầu chiến đấu, tiêu tốn ngươi phần lớn tinh lực sau ở để ba y người đám người cùng xuất hiện một lần đánh giết ngươi, động tác này khó tránh khỏi có đem chúng ta cho rằng bịa đỡ đạn hiểm nghi. Anh Lạc Hùng trên người chịu tấn độn, mặc dù không địch lại bỏ chạy cu nở dê không phải việc khó, cả cụ gia bộ tộc nhưng là hiếu chiến hạng người, không giống chúng ta cân nhắc bận tâm nhiều như vậy, vừa phải bảo vệ gia tộc gấp gác, lại muốn nên hiệp mị dục gì tứ. Nghe được đệ tam mị dục sách lược, rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một chút hơi lạnh. Anh Lạc bộ tộc tấn độn hắn từng trải qua, đó là một cái vô cùng phiền phức huyết kế, cả cụ gia bộ tộc cận chiến cũng là vô cùng vướng tay chân, mà mỹ nạ rủ kỳ băng độn nhưng là nhận giới bên trong hiếm có mạnh mẽ độ thuật, lần này so sánh lẫn nhau, rồ rồ dạ củ mỏ tốc độ, nhận thuật cùng thể thuật DU sẽ bị hạn chế, như vậy duy nhất ưu thế hay là chính là ưu dạ năng lực. Chỉ là ở vận dụng ưu dạ năng lực đẩy lùi anh Lạc Hùng đoàn người, hắn còn có bao nhiêu lực lượng tinh thần đi ứng đối vụ nhận ba y người đám người? Rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng tuy rằng ngạc nhiên, nhưng cũng mặt không biến sắc, tiếp tục hỏi, ngươi biết phái ra chính là người phương nào? Anh Lạc Hùng thực lực làm sao còn có vụ nhận ba y người đám người cụ thể tình báo? Mỹ nạ rủ kỳ trà trong mắt lóe ra một tia xoắn suýt vẻ, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Nhìn trầm mặc mỹ nạ rủ kỳ trà, rồ rồ dạ củ mỏ ánh mắt cũng biến thành bắt đầu ác liệt, thản nhiên nói, ta sẽ không giết ngươi, chẳng qua ta có thể mang ngươi để qua này rừng núi hoang vắng, không biết trên chân có thương tích ngươi có thể hay không thuận lợi đi trở về làng sương mù, có thể hay không rơi xuống vụ nhận ạ bù trong tay, ta tin tưởng vụ nhận ạ bù thủ đoạn có thể so với hiện tại ta đối với thủ đoạn của ngươi ôn hòa nhiều lắm. Mỹ nạ rủ kỳ trà thở dài, Được rồi, ta cho ngươi biết. Anh Lạc Hùng cụ thể thực lực không ai biết, dù sao hắn vẫn không tham dự trong thôn việc, vì lẽ đó chỉ có vẹn vẹn mấy người gặp hắn ra tay. Mị Dục yêu cầu cả gù dạ bộ tộc phái ra chí ít 4 vị tinh anh thượng nhẫn, nhưng cả gù dạ chỉ phái ra 2 người, tuy nói chỉ có 2 người, nhưng có người nói bọn họ là bán thức tỉnh rồi hài cốt mạch ní ra, bởi vậy Mị Dục cũng là đáp ứng, có thể cụ thể là ai ta liền không rõ ràng. Đến cho chúng ta Mị Nạ Dù Kỳ, Mị Dục yêu cầu cùng đối với cả gù dạ yêu cầu gần như, chí ít 4 vị thức tỉnh rồi băng độn tinh anh thượng nhẫn hoặc là 8 vị phổ thông băng độn thượng nhẫn. Nhưng tộc trưởng công bố nhiều nhất phái ra 3 vị thức tỉnh rồi băng độn tinh anh thượng nhẫn, bởi vậy ứng cử viên vẫn không giải quyết được. Cho tới vụ nhẫn 3 y người đám người, nói vậy ngươi biết đến tình huống QNZ không ít, ngoại trừ ngươi từng giết chết tiền nhậm trảm thủ đại đao người sử dụng dù kỳ hẹn chết ở ngoài, những người còn lại lựa chọn vẫn là những người kia. Bây giờ thế thân hắn chính là một người tên là Dạ Mạ Gạ Tạ Ken thượng nhẫn, thực lực chí ít là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc. Nhưng hẳn là vụ nhẫn ba y người đám người bên trong yếu nhất một người. Sau khi nghe xong Mị Nạ Dù Kỳ trả tự thuật, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ bất an trong lòng là càng ngày càng mãnh liệt. Anh Lạc Hùng thực lực không biết, nhưng làm được anh Lạc bộ tộc tộc trưởng thực lực ít nhất là chuẩn ảnh, thậm chí càng cao hơn, thêm vào tấn độn sau thực lực đó tuyệt đối có thể cùng ảnh cấp cường giả chống đỡ được. Hai cốt mạch là cả gũ dạ bộ tộc bên trong truyền thuyết huyết kế, có người nói một khi thức tỉnh chính là cận chiến vô địch. Bán thức tỉnh người nói vậy cũng là cực khó đối phó, cũng là hai cái chuẩn ảnh cấp bậc người. Mà vụ nhẫn ba y người đám người yếu nhất chính là tinh anh thượng nhẫn, những người còn lại ít nhất là tinh anh thượng nhẫn đỉnh cao, có mấy người nhất định là chuẩn ảnh cường giả, thêm vào trong tay nhẫn đao, thực lực sẽ nâng cao một bước. Dứt bỏ Mị Nạ Dù Kỳ bộ tộc nhị giả không nói chuyện, mười mấy cái tiếp cận cùng đứng hàng chuẩn ảnh cấp cường giả, Dô Dô giả củ mỏ cu nở dê không dám hứa chắc có thể không đem đánh đuổi. Vậy dê tờ ta địa điểm ngươi biết được sao? Rổ rổ dạ cụ mò nhàn nhạt hỏi. Mị Nạ Dù Kỳ trà nhàn nhạt đáp một tiếng, không xác định, khởi đầu đệ tam Mị Dục đem vây dê tờ địa điểm định ở thủy quốc bến tàu. Hắn bản ý là muốn trước tiên tạm thời đình chỉ mấy ngày phái tiếp viện tiểu đội hoạt động. Hắn suy tính đến lúc đó ngươi nhất định sẽ từ bỏ ở làng sương mù ở ngoài tiếp tục chặn giết tiểu đội ý nghĩ. Sau khi đem mục tiêu chuyển hướng càng nơi, một là để bảo hiểm. Thứ hai là để ma túy thần kinh của chúng ta, chỉ là sau đó chúng ta Mị Nạ Dù Kỳ cùng Mị Dục liền sản sinh. Khoảng cách, nhân kế hoạch này cải không thay đổi ta QNZ không rõ ràng. Nghe được Mị Nạ Dù Kỳ trà, Dô Dô Dạ Củ Mỏ QNZ không khỏi hút ngụm khí lạnh, đệ tam Mị Dục lại đem tâm tư của hắn tính toán kín kẽ không một lỗ hổng. Nếu không có Mị Nạ Dù Kỳ bộ tộc cùng Mị Dục sao y ra tranh chấp. Như vậy lúc này Rổ Rổ Dạ Cụ Mò e sợ đã rơi vào Mị Dục tầm bắn. Đệ tam Mị Dục thật là một nhân vật lợi hại. Rổ Rổ Dạ Cụ Mò trong lòng than nhẹ một tiếng.